Luân hồi nhạc phiên, chương 1283, buồn nôn nhất đối thủ. Góc truyện audio.com, chương 100, buồn nôn nhất đối thủ. Canh thứ 6, mạt trà, đừng cùi chỏ hướng ra phía ngoài ngoạt. Thần hoàng nhìn có chút không đi xuống. Nào có giúp chính mình người khen ngược ai bảo hắn bình thường tổng khi dễ ta. Liền nói trước mở ra thế giới bên trong. Cái kia chết hồ ly thế mà đem ta treo ở liêm đao bên trên. Mỹ kỳ danh viết bảo hộ ta nhân thân an toàn. Ta là vật trang sức sao? Hắn cũng là vì muốn tốt cho ngươi. Thần hoàng mở lời an ủi. Nghĩ đến trước thế giới tình huống. Hắn hiện tại còn nghĩ cười. Bảo hộ ta, chiến đấu vừa mới bắt đầu. Hắn liền đem ta vung ra bùn mương bên trong. Chiến đấu kết thúc lúc ta kém chút bị chôn. Đoàn trưởng ngươi nói, mặt trà bắt đầu điên cuồng nhà rãnh cuồng hồ, hơn nữa từng khúc tới gần thần hoàng. Thần hoàng đối với cái này cảm thấy bất đắc dĩ. Đối phương là yếu đuối vú em muội tử, vẫn là thủ tịch đại vú bà. Đoàn đội bên trong lòng mọi người thịt, cũng chỉ có cuồng hồ sẽ đem đối phương xem như vật trang sức. Còn có ngươi, cái tốt không học, học cái kia chết hồ ly vung mạnh liêm đao. Mặt trà đem họng súng nhắm ngay phong nãi. Phong nãi miệng khép mở. Chính là 10 cái phong nãi. Miệng pháo cũng oanh bất quá mặt trà. Cho nên, Byakuya cố lên, chém hắn. Mặt trà tức giận ngồi xuống. Ngực chập trùng không chừng. Nhưng rất phẳng, chàng hạ, khiêng một cái truyền thuyết cấp chiến liêm cuồng hồ mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ. Chúc mừng ngươi đánh bại hoang phần. Hắn ngọn lửa thực làm người đau đầu. Sân thi đấu có chút hạn chế hắn thực lực, hắn mạnh nhất một chút, là dùng ngọn lửa tại địch nhân thể nội kéo dài thiêu đốt. Rất nhiều cường giả đều ôm hận mà chết, cuồng hồ thân xuyên một thân trắng đen xen kẽ áo lông. Hắn mang theo vải nhung mũ trùm, chỉ là mũ trùm kiểu dáng có chút đặc thù, phía trên lại có một đầu hồ ly đầu, có lẽ cuồng hồ chi danh, chính là bởi vậy mà tới. Đúng là như thế. Tôi hiểu trước đó cùng hoang phần chiến đấu lúc liền phát hiện. Bị đối phương ngọn lửa thiêu đốt về sau, hắn liền sẽ thừa nhận 7 loại giảm ít trạng thái. Sinh mệnh giá trị như là nước chảy trượt, hơn nữa này đó dị thường trạng thái hiệu quả sẽ càng ngày càng mạnh. Thời gian cũng sẽ tăng lên. Như vậy, chúng ta bắt đầu đi. Mặc dù người cùng chúng ta mạo hiểm đoàn tư giao rất tốt, nhưng ta cũng sẽ không lưu thủ. Cuồng hồ tay bên trong chiến liêm xoay chuyển, leng keng một tiếng để tại mặt đất, mảnh đá vẩy ra, đừng nói ta vô sỉ, đây chính là ta phương thức chiến đấu. Cuồng hồ thần bí cười một tiếng, tay bên trong kim quang chớp động, lúc mới đầu, tôi hiểu còn không có lý giải cuồng hồ ý tứ, nhưng hắn rất nhanh liền hiểu được, thi đấu bắt đầu, tôi hiểu vừa muốn phóng tới cuồng hồ, một cỗ năng lượng màu vàng óng mạch xung đánh tới. Cường đại lực đẩy xuất hiện, Tô Hiểu tay bên trong chảm long thiểm đâm vào mặt đất. Ánh mắt nhìn về phía cuồng hồ, trên tay đối phương một chiếc nhẫn tuôn ra tầng tầng mạch xung. Ngăn cản hắn về phía trước đột tiến, Tô Hiểu bị ngăn trở, cuồng hồ bên này bận bịu khí thế ngất trời. Thần chi che chở, chiến tranh cường hóa nhị trọng. Vũ khí tăng phúc, linh hồn hò hét, tinh lọc, siêu tinh lọc, thiên thần ý chí, ma vật thối lui, căn cứ Tô Hiểu đánh giá. Cuồng hồ tại ngắn ngủi trong vòng 5 giây, chỉ ít cấp tự thân chụp vào hơn 30 loại tăng thêm trạng thái. Càng vô sỉ chính là, con hàng này thừa dịp truyền thuyết cấp nhẫn sinh ra cao áp mạch xung. Thuận tiện cấp Tô Hiểu chụp vào 3 loại giảm ít trạng thái. Tốc độ giảm xuống. Không khí lực cản tăng cường, thể lực gia tốc sói mòn, làm cuồng hồ bộ xong trạng thái lúc, con hàng này trên người đã là tỏa ra ánh sáng lung linh. Những cái đó tăng thêm trạng thái bên trong, chỉ ít có 5 loại là kéo dài khôi phục sinh mệnh giá trị hiệu quả. Còn có một loại có thể khôi phục pháp lực giá trị. Cường hóa phòng ngự lực hoặc tốc độ cũng không cần nói. Loại này tăng thêm càng nhiều. Nếu như nói cuồng hồ trước đó sức chiến đấu là 8, vậy hắn bộ xong tăng thêm trạng thái về sau, sức chiến đấu chỉ ít tăng lên tới 70 trở lên. có thể bắt đầu cuồng hô tay bên trong chiến liêm múa hổ hổ sinh phong. Kia cổ xung kích cũng dừng lại, Tô Hiểu bước nhanh xông lên phía trước, tay bên trong trường đao chém ngang, trọn vẹn 7 giờ về sau, khán đài bên trên còn sót lại Phong Nãi cùng bố bố Uông. Bọn họ tay bên trong đều cầm một bộ điện thoại, tựa hồ tại chơi liên cơ trò chơi. Nhanh, cái này boss muốn kiên trì không đủ. Xinh đẹp, Phong Nãi tập trung tinh thần nhìn chằm chằm điện thoại. Về phần chàng thượng chiến đấu, đừng nói giỡn, hắn nhìn 5 tiếng đồng hồ liền suýt nữa ngủ. Không phải chiến đấu không kịch liệt, mà là chàng thượng hai người đều là công kích năng lực cường đại. Hơn nữa năng lực bay liên tục kinh người. Chàng thượng, Tô Hiểu nửa ngồi trên mặt đất, trên người tràn đầy vết chém, miệng lớn thở dốc, tại hắn cách đó không xa, cuồng hồ bộ dáng cũng thực gần, chỉ là hắn trên người vết chém càng sâu một ít. Tự Tô Hiểu tiến vào luân hồi nhạc viên đến nay, cuồng hồ là hắn gặp được buồn nôn nhất đối thủ, có thể đánh, có thể nãi, có thể chịu, con hàng này ngoại trừ sẽ không xảy ra hai từ bên ngoài. Tựa hồ cái gì cũng biết, cuồng hồ cũng là có nỗi khổ không nói được, hắn lấy làm tự hào pháp lực giá trị năng lực khôi phục. Lần này tao ngộ hỏa thiết lô, túi sạch bóng, nhưng hắn ngạc nhiên phát hiện, pháp lực giá trị tiêu hao sạch sẽ lời nói, loại năng lượng màu xanh lam kia cũng không có cái gì uy hiếp. Mỗi khi pháp lực giá trị khôi phục lại trình độ nhất định về sau, cuồng hồ lập tức cho tự thân thực hiện khôi phục trạng thái. Mà Tô Hiểu thì bằng vào Trảm Long Thiểm sinh mệnh lực hấp thu năng lực khôi phục sinh mệnh giá trị. Bởi vậy hai người mới đánh tới hiện tại, Trảm Long Thiểm không làm gì được cái kia thanh truyền thuyết cấp chiến liêm. Truyền thuyết cấp chiến liêm cũng không làm gì được màu vàng trưởng thành vũ khí Trảm Long Thiểm. Cứ như vậy, hai bên căng thẳng xuống tới, căng thẳng đến cuối cùng. Tô Hiểu tại luân hồi nhạc viên bên trong dừng lại thời gian đều nhanh đạt tới cực hạn. Bởi như vậy, liền sẽ phán định vì cuồng hồ thắng. Lấy tình huống trước mắt đến xem, hai bên coi như lại đánh mấy tiếng, cũng không phải là không có khả năng. Tô Hiểu phun ra một ngụm mang máu nước bọt, ánh mắt nhìn về phía cuồng hồ. Hiện giờ pháp lực giá trị tiêu hao sạch sẽ, thanh cương ảnh năng lượng hắn đều không mở được. Tin tức tốt là, Mộc Chi Linh chủ động hiệu quả còn có hơn 2 giờ liền khôi phục. Hắn chưa từng nghĩ tới sẽ tại một trận chiến đấu bên trong sử dụng 2 lần Mộc Chi Linh. Chiến đấu tiếp tục, đến cuối cùng, khán đài bên trên Phong Nãi đều không chịu nổi. Trực tiếp rời khỏi khán đài, còn sót lại nằm ngáy o o bố bố Uông. Tô Hiểu tay bên trong Trảm Long Thiểm cùng cuồng hô tay bên trong chiến liêm để cùng một chỗ. So sánh mới vừa khai chiến lúc, hiện tại hai bên đều suy yếu đến lúc nào cũng có thể đổ xuống. Mà vào lúc này, Mộc Chi Linh làm lạnh khôi phục, Tô Hiểu làm ra khom người tư thế. Nhìn thấy này hơi có vẻ quen thuộc tư thế. Cuồng hồ khóe mắt lắc một cái, nghẹn ngào âm thanh xé gió đánh tới. Tô Hiểu mới vừa mở ra Mộc Chi Linh, cuồng hồ thân ảnh đã biến mất. Cuồng hồ biết, một cước này hắn tuyệt đối gánh không được lần thứ hai. Tô Hiểu một chân đá chật, về phía trước lảo đảo mấy bước sau mới đứng vững thân hình, thông cáo. Tam giai, sân thi đấu, tam giai, vị trí đầu não xuất hiện thay đổi. Tại đây một khắc, hết thảy tam giai khế ước giả, chức công giả đều tiếp vào cùng một cái nhắc nhở. Tam giai sân thi đấu vị trí đầu não thay người. Một gian có thể xưng xa hoa phòng nghỉ bên trong, ngồi dựa vào ghế sofa bên trên Tô Hiểu, liền một ngón tay đều không muốn động, ngươi đã trở thành sân thi đấu. Tam giai, vị trí đầu não, ngươi thu hoạch được 3 điểm điểm thuộc tính, đã thu hoạch được 25 điểm thắng lợi chi vinh quang. Ấn ký, đem tấn thăng làm sân thi đấu chuyên môn xưng hào, tấn thăng bên trong, tấn thăng hoàn thành, ngươi thu hoạch được thiện chiến giả. Xưng hào thiện chiến giả, nơi sản xuất, luân hồi nhạc viên phẩm chất, đặc thù thuộc loại, xưng hào hiệu quả 1, sinh mệnh giá trị, 800 điểm, pháp lực giá trị, 800 điểm, xưng hào hiệu quả 2, luân hồi nhạc viên nội thiết thi sử dụng phí tổn, 10, xưng hào hiệu quả 3, đối với khế ước giả tạo thành tổn thương tăng lên 12%. Cho điểm, đặc thù vật phẩm, không cho điểm giới thiệu vắn tắt, người đã là tam giai mạnh nhất người. Đây là đối với mạnh nhất người ngợi khen. Giá bán, không cách nào bán ra. Nhìn thấy thiện chiến giả xưng hào ba loại năng lực, tôi hiểu trên mặt tươi cười. Hắn lúc sau chuyện cần làm rất đơn giản, đòi nợ sau trở về hiện thực thế giới ngủ một giấc. Buông lỏng thể xác tinh thần về sau, hắn liền muốn nghênh đón thế giới mới tấn thăng khảo hạch. ES, hôm qua nhà bên trong tới khách nhân, thực sự mã không được tự. Hôm nay 6 chương để bày tỏ thành ý. Bản chương xong, chuyện tiên đan cho ngươi độc dược về ta. Nhân vật chính điệu thấp làm việc, có đầu óc, không dạy gái, hơi có khuynh hướng tự ngược do bắp hơi hố của tác giả. Cách chương.